Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, Thống lĩnh Điển Lôi, lượng quân ở núi non trùng điệp bên trong gặp nhau, chính hầu như là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, Lương Kiên ánh mắt đảo qua, chính là trông thấy đối phương cầm đầu người, ánh mắt híp lại, nhẹ giọng nói, là Điển Lôi. Hắn thực lực cùng ta tương đương, cửu nguyên hóa hình cảnh, chúng ta đã từng chiến đấu qua, thắng cộng ở phân chia năm, Điển Lôi, chính là cái kia huyết linh thành trong một gã thống lĩnh, cũng không biết đối phương bao nhiêu người, như không ngoài dự liệu, chắc là ở 2 vạn, chúng ta ở nhân số phương diện, có ưu thế tuyệt đối. Huống hồ vẫn là 2 gã thống lĩnh cầm đầu. Chúng ta cũng gia nhập vào chiến trường. Chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất. Tiêu diệt đối phương. Khẽ gật gật đầu. Lộc Vũ ánh mắt bên trong. Hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ngữ khí xâm nhiên nói đạo. Lượng quân tất cả đều là một mảnh ô ép một chút đoan người. Nếu muốn biết xác thực nhân số. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng, bất quá, thứ nhất bị phá hủy cái kia phân bộ bên trong, cũng là đạt được 2 vạn người tin tức. Vì thế đây, Lộc Vũ dự định trực tiếp ngạnh chiến, không được chơi bất luận cái gì chiến lược cùng sặc sỡ đồ đạc. Lên, gật đầu, Lương Kiền khẽ quát một tiếng, thân ảnh đột nhiên di động, siêu. Một cái lưu quang một dạng, Lương Kiền thân ảnh phi lướt đi, trực tiếp hướng về phía cái kia Điển Lôi vị trí, phi hành đi, người đang không chung thời gian, bàn tay vung lên, một cây phương thiên họa kích, đột ngột xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong, cái này phương thiên họa kích, chính là vũ khí của hắn, một thanh tiên khí, hừ, trông thấy màn này. Cái kia Điển Lôi ánh mắt híp một cái, lạnh rên một tiếng, nói, Lương Kiền, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dẫn đội trước giờ đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Thật là ngoài dự liệu của ta, bất quá, đã đụng tới ta, vừa lúc, 2 người chúng ta cũng ra một cái thắng phụ xuất hiện. Soạt, cái này Điển Lôi bàn tay ở trước người vung lên. Một cây đại đao, cũng là xuất hiện ở bàn tay bên trong. Cái này đại đao thế đại lực trầm, lưỡi đao chi lên, có hàn quang ở hơi hơi chớp động. Siêu, thân ảnh của hắn, cũng là phi lướt dựng lên. Bàn tay bên trong đại đao chợt đưa ngang một cái. Bình thường hướng về phía Lương Kiền chém ngang đi. Đại đao qua chi chỗ, mang theo một hồi tiếng gió gào thét. Liền không khí đều bị cắt ra. Hiển nhiên, chuôi này đại đao, cũng là bất phàm, chính là tiên khí. Choang, Lương Kiền cánh tay khẽ động. Phương thiên họa kích ở trong tay xoay tròn một vòng, dọc tại bên người mình, trực tiếp ngăn cản lôi điện chém ngang mà đến một đao kia. Phát sinh một đạo thanh thúy kim loại giao tiếp thanh âm. 2 người là đối thủ cũ. Đối với nhau thực lực, đều rất là giải khai, có thể nói hiểu rõ. Hơn nữa vũ khí của 2 người, một cái phương thiên họa kích, một cái đại đao, đều mở lớn đại hợp con đường. Thế đại lực trầm, đinh đinh đinh, trong nháy mắt, 2 người chính là trên không trung giao thủ vô số lần. Từng đạo va chạm thanh âm, liên tiếp truyền đến. Rõ ràng là cực kỳ trọng vũ khí, nhưng ở 2 người bọn họ trong tay, cũng là cực kỳ nhẹ nhàng. Đây chính là ứng với một câu nói kia, dùng búa chẻ củi dễ dàng, nhưng nếu là dùng búa ở tàu phở trên khắc hoa, đó mới là công phu thật. 2 người đối với mình, vũ khí trưởng khống, đã đạt được cái kia khắc hoa cảnh giới, lên. 2 người giao chiến, gây nên rất nhiều vũ sĩ quan sát, nhưng hấp dẫn không được Lộc Vũ. Hắn trầm quát một tiếng, bàn tay chợt vung lên, giết. Rất nhiều Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, nghe được cái này mệnh lệnh chi về sau, đều là trong nháy mắt, thu hồi ánh mắt của mình, tuyệt đối chấp hành Lục Vũ Sở hạ đạt tất cả mệnh lệnh. Đầu tiên là hơn ngàn người xung phong phía trước, thanh thế kinh người, đồng loạt rút ra vũ khí của mình. Đối diện Huyết Linh Thành vũ sĩ trông thấy màn này, cũng đều là dồn dập tế xuất vũ khí của mình. Thân ảnh khẽ động, cùng Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, chém giết cùng một chỗ. Trong sát na, khu vực này bên trong, liền trở thành chiến trường. Rầm rầm rầm, cuồng mãnh linh lực, không ngừng ở đoàn người bên trong bộc phát ra. Mặt đất chấn động, sơn nhạc lay động, thậm chí một ít ngọn núi đều bị vô tận sóng linh lực cùng lăn xuống vô số toái thạch, tiếp lấy tiến lên. Lộc Vũ diện vô biểu tình nhìn chiến trường, lần thứ hai phất tay, trầm giọng nói: giết, lại có hơn ngàn người sớm đã không nhẫn nại được sát ý của mình, nổi giận gầm lên một tiếng: giết đem đi. Chiến trường chi lên, một khi khai chiến, chính là có cụt tay cụt chân, đang không ngừng quảng dựng lên, từng đạo tiên huyết tiêu xạ mà ra, đỏ thẫm mà chói mắt. Ánh mặt trời xuống, một cái thê diễm, tiếng reo hò, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, tất cả vũ sĩ đều là giằng co chiến đấu cùng một chỗ, mỗi nhất cá nhân thực lực đều phát huy đến cực hạn, mấy vạn võ sĩ đại chiến. Cái kia loại sóng linh lực cũng có thể làm cho rất nhiều vũ sĩ trực tiếp bị sinh đánh chết. Chiến trường tàn khốc, lúc này nhìn một cái không sót gì. Không có cung tiễn thủ, không có phong ngự tường. Có, chỉ là đao đao tận xương hung hãn cùng tàn nhẫn. Này lúc, Lộc Vũ ánh mắt ngắm nhìn Lương Kiền cùng Điển Lôi chiến đấu. Hai vạn người Huyết Linh Thành vũ sĩ bên trong, có khả năng nhất sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, chính là Điển Lôi. Dù sao, đây là cửu nguyên hóa hình cảnh tồn tại, thực lực cường đại, siêu. Tức thì, Lộc Vũ thân ảnh tung vút đi, bàn tay hướng thân sau tìm tòi, lưng ở phía sau Triều Tịch kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại đây lòng bàn tay bên trong. Bên ngoài thượng tán phát ra hào quang màu xanh lam, cổ tay khẽ nhúc nhích, cuốn xuất hiện một cái kiếm hoa, suy, theo cổ tay cuốn, Triều Tịch kiếm chi lên, tức thì tán phát ra từng đạo kiếm ý, phá khoảng không đi. Nhìn thấy màn này, cái kia Điển Lôi ánh mắt đông lại một cái, theo kiếm ý kia chi lên. Hắn cảm nhận được một làm người sợ hãi khủng bố. Ngay sau đó, hắn không dám khinh thường, bàn tay vung lên, một tay cầm đại đao, tay kia tắc thì là ở bên cạnh thân đông lại một cái. Một cái quang mang xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, tiện đà quang mang phóng lớn, hình thành một đạo linh lực bình chướng. Tạch tạch tạch, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt chém ở cái kia bình chướng chi lên. Tức thì, linh lực bình chướng phát sinh từng đạo thanh âm thanh thúy, bên ngoài trên phá toái ra từng đạo vết tích. Cái này linh lực bình chướng, cho nên ngay cả Lộc Vũ kiếm ý đều không đỡ được. Thánh khí Triều Tịch kiếm bộc phát ra kiếm ý, há là thông thường bình chướng có thể ngăn cản? Làm sao có thể? Bình chướng bị phá, cùng với cùng một nhịp thở Điển Lôi, tự nhiên cũng là có cảm ứng, chợt quay đầu, nhìn phía Lộc Vũ vị trí, có chút kinh hãi quát to một tiếng: làm sao không thể? Lúc này, Lương Kiền nhắm ngay thời cơ, thân ảnh giống như quỷ mị một dạng, chớp mắt đã tới, phương thiên họa kích thật cao dơ qua đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Cái này một cái thế đại lực trầm, theo ta chiến đấu, còn dám phân tâm, nhất định muốn chết. Tiếng giống giận dữ rơi xuống, cái kia phương thiên họa kích cũng là chợt giáng xuống, trong không khí linh lực dao động không ngớt, quang mang bốn phía, Điển Lôi bị hai mặt giáp công. Hắn khóe mắt, cánh tay chợt co múa, đại đao ở hắn bàn tay bên trong, bị xoay tròn dày không ra phong, thủy dội không vào, ầm, phương thiên họa kích hung hăng đập ở Điển Lôi đại đao chi lên. Phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ, linh lực trong nháy mắt dao động ra, toàn bộ khu vực đều chợt rung động một cái, Điển Lôi lăng lơ lửng trên không trung thân ảnh, tức thì chợt trụy xuống một đoạn, nắm chặt đại đao chuôi đao, gan bàn tay chi chỗ, tức thì bể ra, máu tươi từ giữa dòng chảy mà ra, nhưng hắn căn bản là cố kỵ không được lên. Cũng không dám khinh thường chút nào, bởi vì Lộc Vũ buông thả ra tới sắc bén kiếm ý. Này lúc, cũng tới đến hắn bên cạnh thân, cách hắn chỉ có chính là 10 cm. Hết chương.